Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, Thất Quỷ Âm Hồn Phù. U hồn vực một chỗ, một tòa huyết trì bên trong, ngồi xếp bằng một tên nam tử, hoặc là nói là một con quỷ vật. Cái này một cái quỷ vật bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Thể trạng cường tráng, trên thân bắp thịt giống như lưu tuyến hình giống như vậy. Khỏe mạnh mỹ hào, hắn lớn lên 10 phần tuấn mỹ, gần như yêu dị, giống như nữ tử. Đột nhiên, cái này một con quỷ vật mở hai mắt ra, hai con mắt đều vì huyết hồng vẻ. Con người nơi có vô cùng thần bí trận pháp đường vân tồn tại, tựa hồ nhìn thấu tất cả, thôn phệ tất cả, lại là lần trước khí tức. Khoảng cách gần như vậy, khó nói cái kia tu luyện ta huyết đồng nhân loại tu sĩ đi tới quỷ giới. Cái này một con quỷ vật, chính là u hồn vực ngũ đại tôn giả chi một. Huyết mục trầm ngâm chốc lát, lại một lần nhắm hai mắt lại, cũng không có lựa chọn động thủ. Một cái con người người yếu thôi, một cái chỉ là nắm giữ hắn huyết đồng tu sĩ thôi. Nếu là dám đối phó hắn, hắn có thể để cho huyết đồng tiến hành phản phệ, đánh chết nhân loại. Đương nhiên còn có một chút, hắn cảm thấy được nhân loại kia khí tức là trong nhiều nắm la khu vực. Hắn cùng với Đa Nã La đang tại khai chiến, song phương còn duy trì lý trí, vẫn chưa hoàn toàn giao thủ. Nếu là hắn tiến vào Đa Nã La khu vực, tất nhiên là toàn diện bạo phát chiến tranh. Cái này thời điểm còn chưa thích hợp chiến tranh toàn diện bạo phát. U hồn vực một chỗ khác, một tòa sâu thẳm quỷ dị trong cung điện. Trên cung điện có Bạch Cốt Vương tọa. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, ba đầu sáu tay, ác quỷ dấu hiệu Đa Nã La ngồi khoanh chân. Đột nhiên, hắn toàn bộ con mắt trợn ra, giống như vô tận thâm uyên. Âm quỷ bước chết, có huyết mục lực lượng, có nhân loại tu sĩ lực lượng. Chuyện gì thế này? Huyết mục, Đa Nã La hướng về huyết mục, phương hướng xa xa nhìn tới, lấy huyết mục ngạo khí, không thể cùng nhân loại liên thủ. Xem ra, kẻ nhân loại này tu sĩ nắm giữ huyết mục huyết đồng, mới có như vậy khí tức, vừa mới có thể đánh chết âm quỷ bức. Chỉ là, Đa Nã La trầm ngâm chốc lát, cân nhắc có hay không muốn xuất thủ, nhưng mấy hơi thở về sau, hắn quyết định không ra tay. Cùng huyết mục tranh đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Nếu là được lãnh địa, thu nạp quỷ khí, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước, không cần phải vì là một cái con người mà lãng phí thời gian. Một con âm quỷ bước thôi, âm quỷ bước bây giờ tuy nhiên thưa thớt khó kiếm, có thể Đa Nã La năng lực vẫn có thể đủ cho tới một ít. Tâm tư định ra, Đa Nã La nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. U hồn vực, Bách Thôn Quỷ Đế khu vực, Tần Phong, Quách Chính Giả, Triệu Chi Ninh, Mai Nhược Hoa bốn người bay thật nhanh, xa xa ly khai Vạn Quỷ Sơn về sau, vừa mới chậm lại tốc độ. Tần Phong hô hấp cũng dần dần khôi phục lại tầm thường trạng thái. Vừa triển khai thần thông thôn phệ huyết đồng, chính là có thể đủ cảm ứng được vị kia đáng sợ tồn tại. Một vị quỷ giới tôn giả, thực lực phi phàm tôn giả, mà thôn phệ huyết đồng lực lượng mơ hồ muốn cắn trả tự thân. Nếu không phải huyết linh chân quyết duyên cớ, này cỗ phản phệ chi lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tần Phong huynh đệ, Quách Chính Dạ hướng về Tần Phong nhìn lại. Ta không sao. Tần Phong vung vung tay, chỉ là tiêu hao hơi lớn, trở lại tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Quách Chính Dạ khẽ vuốt cằm, đem bình ngọc nhỏ đưa cho Tần Phong. Quỷ tuyền chi thủy, được. Tần Phong thu lên quỷ tuyền chi thủy, có quỷ nước suối, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong huynh đệ, quỷ thuyền chi thủy chúng ta đã chiếm được, quỷ gì cũng không phải là trường lưu chi, chúng ta cũng nên chạy về thiên tuyệt thế giới. Quách Chính Dạ nói, ta cũng chuẩn bị trở về Cửu Châu thế giới. Tần Phong nói, đây là kiếm si đao cuồng tông lệnh bài. Nếu là có một ngày ngươi tới đến thiên tuyệt thế giới, có thể đi tới kiếm si đao cuồng tông tìm kiếm ta. Quách Chính Dạ lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Tần Phong. Có thể, Tần Phong nở nụ cười. Sẽ có một ngày ta sẽ đi gặp xem. Vậy chúng ta nên đi. Hữu duyên gặp lại. Quách Chính Dạ lấy ra một cái tinh thần la bàn, truyền vào chân nguyên. La bàn vận chuyển, từng đạo tinh quang lấm tấm từ trong đó xuất hiện, dần dần hội tụ thành một đạo tinh quang cột sáng. Tinh quang cột sáng bao phủ Quách Chính Dạ ba người, từ từ biến mất, làm tinh quang cột sáng tiêu tan. Quách Chính Dạ ba người cũng ly khai quỷ giới. Dễ dàng như thế là có thể ly khai quỷ giới. Tần Phong ánh mắt khẽ động, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc trước bọn họ tiến vào quỷ giới thế nhưng là tiêu hao đại lượng thời gian. Ly khai quỷ giới cũng là mượn dùng thông đạo tồn tại. Có thể Quách Chính Dạ ba người cũng không phải là mượn thông đạo, mà chỉ là vận dụng trong tay tinh thần la bàn thôi. Cái kia tinh thần la bàn ẩn ước trong lúc đó có đạo khí khí tức, rồi lại cũng không phải là đạo khí. Hết sức kỳ lạ. Không hổ là tới từ đại thế giới tu sĩ. Ta cũng nên trở lại. Tần Phong đem quỷ tuyền chi thủy thu vào thạch tháp bên trong, chợt bước ra một bước, đạp tinh truy nguyệt trở lại trước tiến vào quỷ giới địa phương. Hai tay tiếp dẫn, từng đảo huyền diệu ấn ký xuất hiện, kích động hư không, mơ hồ kết nối lấy một thế giới khác. Lấy Tần Phong thực lực, cho dù là chân nguyên, thần hồn đại lượng tiêu hao phía dưới, quét ngang một cái bách thôn quỷ đế khu vực hay là không có vấn đề. Nhưng nơi này vì là quỷ giới, thực sự không phải là Cửu Châu thế giới. Tất cả cẩn tắc vô ưu. Cái kia huyết đồng chủ nhân, quỷ kia Tôn Đa Nã La, cũng không phải dễ dàng đối phó người. Nếu là bọn họ ra tay, coi như là hắn đều muốn qua đời ở đó. Cửu Châu thế giới cũng truyền tới ba động. Ba động khuấy động phía dưới, từ từ hình thành một cái vòng xoáy. Tần Phong bước ra một bước, tiến vào vòng xoáy bên trong, ly khai quỷ giới, Cửu Châu thế giới, bên trong nhà gỗ, tối tăm, quỷ quyệt. Từ khi Tần Phong tiến vào quỷ giới đã có một quãng thời gian. Hùng Như Hải mặc dù tại quãng thời gian này vẫn tu hành, nhưng vẫn có chút lo lắng Tần Phong. Khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn trận pháp vị trí chỗ ở, nhưng chưa từng nhìn thấy Tần Phong xuất hiện. Không cần phải lo lắng. Quỷ bà liếc mắt Hùng Như Hải, nhàn nhạt mở miệng. Nếu là cái này Tần Phong thật sự có ngươi nói như vậy thực lực, là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là quỷ bà, Tần Phong tiến vào là quỷ giới. Hùng Như Hải nói, chỉ là u hồn vực thôi. Quỷ bà nói, mênh mông quỷ giới, u hồn vực chỉ là một phần trong đó. Huống hồ hay là tới gần quỷ tuyền chỗ. Đột nhiên, trận pháp hơi sáng, một luồng kỳ dị năng lượng dần dần xuất hiện. Trở về, quỷ bà ấm mắt lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đảo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện, kích động thần dị lực lượng, rơi vào đến trận pháp bên trong. Trận pháp chợt vận chuyển lại, kích động hư không, hình thành một cái câu thông quỷ giới không gian vòng xoáy. Chớp mắt qua đi, Tần Phong từ vòng xoáy bên trong bước ra, trở lại bên trong nhà gỗ. Theo Tần Phong trở về, vòng xoáy cũng tiêu tán theo biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong, Hùng Như Hải ánh mắt sáng ngời. Tần Phong dù sao cũng là hắn mang đến quỷ bà nơi này, đối với hắn cũng có được không nhỏ ân huệ. Vì lẽ đó, Hùng Như Hải cũng không hy vọng Tần Phong có chuyện. Tần Phong quét mắt bốn phía, bên trong nhà gỗ tất cả như trước, cùng hắn lúc trước tiến vào quỷ giới thời gian cũng không quá nhiều khác nhau. Tùy theo, hắn đem bình ngọc nhỏ đưa cho quỷ bà. Quỷ bà, trong này trang chính là quỷ tuyền chi thủy. Được, quỷ bà tiếp nhận quỷ tuyền chi thủy, trên mặt có một nụ cười vô pháp ức chế hiện lên. Lập tức quét mắt Tần Phong tình huống, nói, người tựa hồ trải qua một hồi đại chiến, đi đầu tự ta tu dưỡng, đợi được ngươi tu dưỡng được, ta lại đem ngươi muốn đáp án nói cho ngươi. Đa tạ, Tần Phong đi tới một bên, ngồi xếp bằng tu hành, vận chuyển huyết linh chân quyết, thu nạp thiên địa linh khí, bên trong nhà gỗ linh khí 10 phần bất phàm, tựa hồ ở quỷ bà bố trí phía dưới, tụ tập xung quanh đại lượng linh khí, không thua với một cái siêu phàm thế lực linh khí mức độ đậm đặc. Lấy huyết linh chân quyết huyền diệu, hơn nữa thiên tâm đạo thể đặc thù, Tần Phong khôi phục nhanh chóng chân nguyên hao tổn cùng thần hồn tiêu hao. Không hổ là đạo thể, quỷ bà lưu ý lấy Tần Phong tình huống, than thở một tiếng, không chỉ là đạo thể, tựa hồ còn có đạo công tồn tại. Cái này Tần Phong, không tầm thường người, quỷ tuyền, quỷ bà bắt đầu chú ý mình trong tay bình ngọc nhỏ. Nàng có thể cảm ứng được trong đó lực lượng. Quỷ địa phương pháp tu hành cùng chính thống tu sĩ có chỗ không giống nhau. Càng nghiêng về quỷ giới phương pháp tu hành, cùng lúc trước quỷ linh tông tu sĩ cực kỳ tương tự. Nàng tuy nhiên đột phá đến vô thượng cảnh tầng thứ, nhưng còn chưa hoàn toàn củng cố vô thượng cảnh tu vi. Mà lĩnh ngộ thiên địa đại thế cũng cực kỳ nhỏ yếu. Mà quỷ tuyền chi thủy đối với nàng trợ giúp 10 phần lớn. Không chỉ là có thể củng cố tự thân tu vi, cường hóa thiên địa đại thế, đối với công pháp tu hành, thần hồn tẩy lễ đều có trợ giúp. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ đánh phá quy tắc, để Tần Phong tiến vào nhà gỗ. Bằng không, lấy nàng trước kia dự định là quyết định tự mình tiến vào quỷ giới. Do đó được quỷ tuyền chi thủy, hùng như hài, quỷ bà tháng la. Quỷ bà, đi bên ngoài lấy 3 cây phệ hồn hoa, 6 viên vô tâm quả. Được, Hùng Như Hải lập tức đi ra nhà gỗ, lấy ra quỷ bà muốn đồ vật. Quỷ bà đem đồ vật thu cẩn thận, lập tức lại cho Hùng Như Hải 7 tấm bùa vàng. Mỗi một tấm bùa chú bên trên thư họa kỳ dị đường vân. Hấp dẫn lấy bên trong đất trời âm khí. Đem thất quỷ âm hồn phù dán tại bên ngoài nhà gỗ điểm đen bên trên. Nhớ kỹ, 7 tấm đều muốn thiếp vững chắc. Đúng, Hùng Như Hải lại đi ra đi. Đem thất quỷ âm hồn phù dán tại nhà gỗ ở ngoài điểm đen bên trên. Thiếp 6 cái, vẫn tìm không tới cái thứ 7 điểm đen chỗ. Cái thứ 7 điểm đen ở nóc nhà. Quỷ bà thanh âm truyền tới. Hùng Như Hải thả người nhảy một cái, đi tới nóc nhà, trên nóc nhà, thật có một điểm đen chỗ, đem thất quỷ âm hồn phù dán tại điểm đen chỗ, 7 tấm bùa vàng thiếp xong, trong nháy mắt một luồng âm khí bao phủ thiên địa, đầy rẫy toàn bộ nhà gỗ, vô số hắc khí từ nhà gỗ lòng đất phun trào, đem trọn cái nhà gỗ chu vi ngàn mét cũng bao phủ ở hắc khí bên dưới. Đây là, Hùng Như Hải hướng về nhìn bốn phía, phát hiện bóng tối bốn phía một mảnh, tầm mắt chỉ có thể đủ nhìn thấy nhà gỗ tình huống. Vô pháp vượt qua nhà gỗ, linh hồn dò xét, có thể một khi phá thể, chính là cảm giác một luồng âm lãnh cùng cực khí tức xâm nhiễm thần hồn. Sắc mặt thay đổi trong lúc đó, cấp tốc thu hồi linh hồn, quỷ bà muốn làm gì? Hùng Như Hải không rõ, từ trên nóc nhà hạ xuống, đi trở về đến trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ, chỉ thấy quỷ bà bốn phía lơ lửng từng cái phù lục. Thần dị phi thường, mỗi một tấm bùa chú, cũng ẩn chứa một luồng uy lực quỷ thần khó dò. Tuy nhiên không phải là vô cùng mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa một luồng kỳ lạ lực lượng, vì ta hộ pháp. Quỷ bà ất thanh vang lên. Vâng, Hùng Như Hải vuốt cằm nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.